Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Bách Hàn Nghênh Tuổi. Trong bầu trời đêm trăng sáng treo với thiên tế, nguyệt hoa nhưng không cách nào hoàn toàn thẩm thấu đại địa. Trong không khí như có như không phiêu tán nồng đậm mờ mịt chi khí. Cản trở nguyệt hoa trụy lạc, đại địa phía trên y nguyên không cách nào nhìn. Rầm rầm, từng đợt vật thể di động thanh âm vang lên. Thanh âm nghe đi lên giống như trên mặt đất mà sát quá nhiều. Cực kỳ chói tai, trong thôn, yên tĩnh vậy, Kiều Vũ Thần nhưng không cách nào ngủ. Mặc dù không phải lần thứ nhất đi ra, nhưng lại lần thứ nhất cảm giác như thế không tốt. Cảm giác, cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Huyết thập vệ đội thành viên những người khác tựa hồ ngủ cũng không phải rất an tâm. Chỗ tối tăm cầu tử đám bọn họ giờ phút này đều là mở to hai mắt. Sinh là dị loại sinh vật chúng, tựa hồ cũng đã nhận ra chút ít khác thường. Xùy hô bành, trong bóng tối truyền ra từng đợt tiếng vang. Tựa hồ có đồ vật gì đó đập lấy cái gì đó phía trên. Tiếng vang tiếp tục thời gian rất ngắn. Chỉ là bởi vì cảnh giác mà không có nghỉ ngơi, Kiều Vũ Thần lập tức bò lên. Trong bóng tối Vượng Tài cũng đi ra bóng mờ. Một đôi mắt bốn phía quan sát đến. Gác đêm Nam Cung Nhất Tiếu, Trần Tiếu còn có Lý Hạc ba người cũng đều nắm chặt bên cạnh mình vũ khí. Ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Đột nhập lên biến cố đã cắt đứt nghỉ ngơi mọi người. Chỉ là lại để cho mọi người kỳ quái chính là, bọn hắn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Phảng phất giống như trước khi động tĩnh là ảo giác bình thường. Kiều Vũ Thần đi ra phòng, có phát hiện gì không? Nam Cung Nhất Tiếu lắc đầu, trước sau như một vẻ mặt tươi cười hắn, giờ phút này cũng là thần sắc ngưng trọng. Kiều Vũ Thần phân ra ý thức xem xét hệ thống địa đồ. Nhưng mà hệ thống trên bản đồ biểu hiện hết thảy đều không có vấn đề. Lần này Kiều Vũ Thần cũng có chút không chắc. Ban đêm đột nhiên có động tĩnh. Cái này tất nhiên không phải chuyện tốt. Điểm này người ở chỗ này cũng biết. Chỉ là sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình nhưng lại không cách nào biết trước. Đều nâng lên tinh thần. Chú ý tình huống chung quanh. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Kiều Vũ Thần hay là rơi xuống chuẩn bị tác chiến mệnh lệnh. Kiều Vũ Thần trong tay nắm đường đao. Dưới chân chậm rãi hướng về sân nhỏ bên ngoài đi đến. Đối với nguy cơ cảnh giác, hắn cũng không dám trực tiếp lao ra. Hô siêu siêu siêu, Kiều Vũ Thần dưới chân vừa mới bước ra sân nhỏ. Chung quanh trong giây lát xuất hiện mấy trăm căn nhánh dây. Sắc bén như mũi tên giống như hướng về phía Kiều Vũ Thần công kích mà đến. Bởi vì Kiều Vũ Thần một mực cảnh giác, mấy trăm căn nhánh dây kích xạ mà đến thời điểm, Kiều Vũ Thần lập tức phản ứng đi qua. Trong cơ thể vũ lực lập tức điều động, trong tay, Chiến Long Quyết, dùng ra, mấy chục căn nhánh dây trực tiếp bị chém đứt rơi xuống đất. Dưới chân, Mai Hoa Du Long, thi triển. Thân thể nhanh chóng hướng về một bên di động, khó khăn lắm tránh né mất còn thừa nhánh dây công kích. Bên này biến cố một chỗ, huyết thập vệ đội lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chỗ bóng tối cầu tử đám bọn họ cũng là cực tốc vọt ra. Kiều Vũ Thần bị bức lui hồi trở lại trong sân, 11 người tăng thêm 11 con chó tử tất cả đều vẫn nhìn bốn phía. Hô! Kiều Vũ Thần dẫn động dị biến tựa hồ gây ra đối phương cấm kỵ. Lập tức sân nhỏ bốn phía xuất hiện vô số nhánh dây. Trong đó còn kèm theo cứng rắn mộc cành. Lão đại, này chúng ta giống như bị bao vây. Nam Cung Nhất Tiếu lên tiếng nói. Toàn bộ sân nhỏ bốn phía. Không góc chết bị các loại nhánh dây còn có cứng rắn cành bao vây lại. Những... này nhánh dây cùng mộc cành đều bày biện ra một loại công kích trạng thái. Tựa hồ trong sân có cái dị động lại biết bay bắn ra đến. Đem người cho xuyên thành từng chuỗi thịt người sấy. Nướng, xuyến, đây là dị biến thực vật coi chừng một ít. Trần Tiếu, Lý Hạc, ta hạ mệnh lệnh các ngươi tự tiến công. Kiều Vũ Thần lập tức làm ra phán đoán. Mộc hệ dị sinh vật nói như vậy đều là e ngại hỏa diễm. Sở hữu tất cả Kiều Vũ Thần mới khiến cho có được hỏa hệ dị năng lực Trần Tiếu cùng Lý Hạc làm. Chuẩn bị, Kiều Vũ Thần ra lệnh một tiếng. Trần Tiếu cùng Lý Hạc trong cơ thể dị năng lực mà bắt đầu lao nhanh. Hiện tại thời khắc có thể không được phép chủ quan. Hơn nữa một khi tiến vào chiến đấu, huyết thập vệ đội liền từ đến không có lãnh đạm qua. Kiều Vũ Thần cũng đồng thời âm thầm vận chuyển trong cơ thể mình hỏa hệ dị năng lực. 11 người tuy nhiên chuẩn bị kỹ càng, chỉ là buồn bực chính là những thực vật kia cũng không có trực tiếp công kích tới. Kiều Vũ Thần âm thầm nhíu mày. Trước khi hắn chuẩn bị ra sân nhỏ thời điểm, những thực vật kia công kích chính mình. Hiện tại hắn lui về sân nhỏ, mọi người cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Những thực vật kia nhưng lại chỉ đem bọn hắn bao vây lại. Cũng không có làm ra tiến thêm một bước động tác. Lão đại, đây là có chuyện gì? Nam Cung Nhất Tiếu nhỏ giọng hỏi. Kiều Vũ Thần nhìn bốn phía, chậm rãi nói, xem ra cái này dị biến thực vật ý định khốn chết chúng ta. Ánh mắt ngưng tụ, Kiều Vũ Thần nói, chủ động tiến công, bị vây ở chỗ này mà nói đằng sau chúng ta không biết sẽ gặp cái gì. Phi hỏa lưu tinh, Kiều Vũ Thần khẽ quát một tiếng, giữa không trung dị tượng nổi lên. Một đạo dáng đỏ xuất hiện tại phía chân trời. Hắc ám thiên không bị cái này đoàn dáng đỏ cho chiếu sáng. Theo dáng đỏ xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện vô số thiên thạch giống như vật thể. Theo vật thể rơi xuống, chung quanh chậm rãi bốc cháy lên. Rầm rầm rầm, từng đợt như lưu tinh hỏa vũ rơi xuống. Đập vào chung quanh rậm rạp chằng chịt nhánh dây nhánh cây tầm đó. Hô! Nhánh cây gặp hỏa tức đốt, lập tức chung quanh ánh lửa chiếu rọi mà bắt đầu. Cùng một thời gian, Trần Tiếu cùng Lý Hạc cũng xuất thủ, một đầu hỏa long phóng lên trời, hướng về chung quanh nhánh dây nhào tới. Một cái khổng lồ hỏa cầu mang theo đầy người gai nhọn hoắt xông về chung quanh nhánh dây. Theo hai người phát lực, chung quanh bốc cháy lên, nhánh dây cùng nhánh cây cũng nhiều bắt đầu. Siêu siêu siêu, ba người công kích tựa hồ chọc giận dị biến thực vật. Những cái kia bốc cháy lên không có bốc cháy lên nhánh dây cùng nhánh cây lập tức như là mũi tên. Bình thường bắn về phía trong sân người, công kích nhánh dây tạo thành một cái hình tròn mái vòm. Bốn phía bị ba lô bao khỏa không vừa chết rác. Đối mặt công kích như vậy, huyết thập vệ đội cũng tốt, Kiều Vũ Thần cũng tốt. Tất cả đều vận đủ trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực. Đường đao đại khai đại hợp, phối hợp với mấy người vũ lực, Nam Cung Nhất Tiếu 5 người chĩa vào phía trước. Trong tay đường đao mỗi thời mỗi khắc đều có thể chặt bỏ một đoạn cành xuống. Phía sau Trần Tiếu mấy người cũng không có ngừng. 5 người trong cơ thể dị năng lực đã mã lực toàn bộ triển khai. Dị năng kỹ hướng về chung quanh công kích mà đi. Trong lúc nhất thời cũng là cản trở nhánh dây công kích. Kiều Vũ Thần dưới chân, mai hoa du long, không ngừng biến ảo. Trong tay đường đao phối hợp với chiến long quyết, đao hoa bay ra. Nhánh dây cành không cách nào cận thân. Đồng thời Kiều Vũ Thần yên lặng điều động trong cơ thể dị năng lực. Bởi vì chiến đấu nguyên nhân, Kiều Vũ Thần quanh thân hỏa hoa không ngừng nhảy dụng. Tựa hồ có chút khống chế không nổi dị năng lực. Dù vậy, Kiều Vũ Thần hay là không cách nào dừng lại trong tay động tác. Quanh thân cẩu cẩu lúc này đều có chút bất lực. Đối mặt như thế dày đặc nhánh dây, chúng dù là dùng miệng cắn tựa hồ cũng không có hiệu quả. Móng vuốt sắc bén vụn vặt lẻ tẻ có thể quay đánh rớt xuống một ít nhánh dây nhánh cây. Nhưng mà đây chỉ là như muối bỏ biển. Đối mặt thành phiến mà đến nhánh dây nhánh cây, chúng lộ ra có chút thúc thủ vô sách. Linh hoán thuật, hỏa long pháo, đối mặt gấp gáp mà đến nhánh dây nhánh cây. Kiều Vũ Thần liên tục phát ra hai đạo dị năng kỹ. Theo, linh hoán thuật, tác dụng, quanh thân không khí ngưng tụ, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra, chiến thần xuất hiện tại trong sân. Không có chờ đợi Kiều Vũ Thần phát lệnh, chiến thần sau lưng móc câu liêm đao tự bay ra, lập tức nắm trong tay, một khắc cũng không có dừng lại, móc lửng móc câu liêm đao cũng đã công kích tại những cái kia nhánh dây trên nhánh cây. Oanh hô, 3333 tương đương theo Kiều Vũ Thần một cái hỏa long pháo đánh ra. Trước mặt hắn nhánh dây nhánh cây như mọc thành phiến đứt gãy rơi xuống đất. Cái này một cái đánh ra, hung hăng hóa giải Kiều Vũ Thần trước mặt nguy cơ, lão đại coi chừng, ngay tại Kiều Vũ Thần một kích có hiệu quả thời điểm, cách khá gần Nam Cung Nhất Tiếu hét lớn một tiếng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.